Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 939, cực độ áp xúc tiểu cái phễu, góc truyện audio.com. Song sinh vũ hồn cùng bình thường hồn sư đơn thể vũ hồn điểm khác biệt lớn nhất chỗ ngay tại ở. Tại song sinh vũ hồn hồn sư chuyển đổi vũ hồn thời điểm. Bọn họ tự thân hồn lực sẽ nhanh chóng cùng cái loại này vũ hồn dung hợp hiện tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực đủ cường đại. Hắn thậm chí có thể tại vào tình huống nào đó tiến hành song sinh vũ hồn đồng thời sử dụng đồng thời cách sử dụng. Liền là để cho mình một bộ phận hồn lực cùng loại thứ hai vũ hồn dung hợp. Mà một bộ phận hồn lực bảo trì cùng loại thứ nhất vũ hồn dung hợp lúc này cũng không thể lâu dài, thậm chí chỉ có thể là thi triển một hai lần. Nhất định phải muốn lựa chọn một loại vũ hồn rồi, thế nhưng mà tại trong thực chiến, phương thức như vậy. Không thể nghi ngờ có thể làm cho Hoắc Vũ Hạo trong chiến đấu dính liền đem hai chủng vũ hồn vận dụng càng thêm hoàn mỹ, vận dụng đem làm lời mà nói. Giống như là hai chủng vũ hồn có thể đồng thời sử dụng tựa như Hoắc Vũ Hạo cũng là gần đây mới hoàn toàn nắm trong tay loại phương thức này. Nhưng đáng tiếc đối mặt Diệp Tịch Thủy như vậy cực hạn đấu la cái này còn thiếu rất nhiều. Thậm chí không có cơ hội thi triển thuần túy huyền thiên công hồn lực tại Hoắc Vũ Hạo trên lòng bàn tay tiến hành xoay quanh lên, vì cam đoan an toàn. Lúc này đây, Hoắc Vũ Hạo sử dụng hồn lực chỉ có hắn lúc trước tại bên trong cơ thể nếm thử lúc một nửa màu ngà sữa hồn lực xoay tròn. Dần dần hình thành nước xoáy bộ dáng, giống như là một đoàn chất lỏng màu nhũ bạch tựa như. Nhìn về phía trên hết sức kỳ lạ Hoắc Vũ Hạo trước khiến chúng nó hoàn toàn xoay tròn. Sau đó mới khống chế được cái này màu ngà sữa hồn lực đang xoay tròn trong quá trình tiến hành chậm rãi áp xúc hành động của hắn thập phần coi chừng. Toàn bộ áp xúc quá trình tận khả năng làm được đều bởi vì chỉ có như thế. Mới sẽ không xuất hiện lần trước cái loại này có địa phương đã bị áp xúc thành trạng thái cố định. Có địa phương vẫn là trạng thái dịch nếu muốn làm, liền tận khả năng chỉ điểm lấy hoàn mỹ phương hướng đi tiến hành như vậy mới có thể lấy được kết quả tốt nhất bạch sắc quang mang nhỏ nhẹ lóe. Ra, Hoắc Vũ Hạo tụ tinh hội thần làm lấy những, này, rất nhanh. Cái này màu ngà sữa vòng xoáy tại khống chế của hắn hạ thể tích nhanh chóng giảm nhỏ, một lát sau, liền trở nên chỉ có lúc trước một nửa lớn. Nhờ vào lần này đối với khống chế của nó đặc biệt tinh tế, toàn bộ vòng xoáy cũng chưa từng xuất hiện trạng thái cố định tình huống. Chỉ là trở nên càng phát ra sền sệt mà bắt đầu. Xoay tròn lấy tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng mệt khó khăn tăng lớn tinh thần lực phát ra Hoắc Vũ Hạo đã có kinh nghiệm lần trước. Lập tức đem tinh thần lực tăng lên càng lớn đồng thời cũng điều khiển càng thêm cẩn thận nho nhỏ màu ngà sữa vòng xoáy tiến hành co rút lại càng ngày. Càng nhỏ, này vầng sáng màu trắng noãn càng phát ra nội liễm. Sên xê trạng thái dịch tiến hành hướng trạng thái cố định chuyển hóa mà hắn tại Hoắc Vũ Hạo trong khống chế. Xoay tròn tốc độ nhưng lại càng lúc càng nhanh Hoắc Vũ Hạo nhớ rõ rất rõ ràng, tại thần thú đế thiên bên trong cơ thể. Này mỗi một cái nho nhỏ giống như lỗ đen mà tồn tại. Đều lấy mắt thường khó phân biệt cao tốc tiến hành xoay tròn lấy muốn lợi dụng không gian chi lực. Cái này tốc độ xoay tròn hiển nhiên rất trọng yếu hắn bây giờ còn tìm không thấy gõ cửa. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo mình quan sát được tình huống đi tiến hành nếm thử xoay tròn càng lúc càng nhanh, thể tích càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng hướng về trạng thái cố định phương hướng phát triển trong mơ hồ. Hoắc Vũ Hạo cảm giác được mình giống như có lẽ đã bắt được một ít gì. Mà vậy không đoạn xoay tròn nho nhỏ vòng xoáy đã dần dần bị áp xúc chỉ có to bằng hạt đỗ tương nhỏ hơn, lúc này nó đã hoàn toàn biến thành trạng thái cố định cái phễu hình thái kịch liệt xoay tròn ở bên trong. Nó phóng ra hồn lực khí tức cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt chẳng lẽ nói ta mão có thể làm cho hồn lực của mình biến thành trạng thái cố định. Sau đó lại chứa đựng ở bên ngoài sao, vậy coi như thực là quá kỳ lạ nếu là như vậy. Loại này bị độ cao áp xúc trôi qua hồn lực đặt ở bình sữa ở bên trong, sẽ có hiệu quả gì đâu này, bình sữa tuy tốt. Nhưng có thể chịu tải hồn lực cuối cùng có hạn, cho dù là cấp bậc cao nhất bình sữa. cũng không quá đáng thì tương đương với một gã bình thường hồn thánh hồn lực mà thôi đối với cao cấp hơn hồn đạo sư mà nói. Sự hiện hữu của nó ý nghĩa cũng không phải là lớn như vậy, có lẽ, mình ở vô tâm trồng liễu, làm cho gái yêu, dưới. Còn có thể nghiên cứu ra tầng thứ cao hơn bình sữa đến, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo kinh hỉ dưới. Đối với này nho nhỏ trạng thái cố định màu ngà sữa cái phễu quan sát cũng liền càng phát ra tinh tế. Không có sơ hở bất luận cái gì một điểm chi tiết tỉ mỉ đồng thời tinh thần lực cũng tại tiếp tục gia tăng, đối với nó tiến hành áp xúc. Hơn nữa thúc giục nó xoay tròn như hạt đậu nành dần dần biến thành lớn chừng hạt đậu, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được. Chính mình cổ hồn lực đã bị áp xúc tiếp cận cực hạn, mà hắn tại cao tốc xoay tròn ở bên trong, tốc độ tựa hồ cũng đạt tới một cái cực hạn. Tinh thần lực của mình đã rất khó lại để cho nó xoay tròn nhanh hơn thế nhưng mà số lượng tích lũy cũng không có sinh ra biến chất thấy thế nào. Này đều chỉ là một nho nhỏ thể rắn đang không ngừng xoay tròn a hát, tại sao có thể như vậy, phía trước tại ta bên trong cơ thể thời điểm. Còn không có áp xúc đến loại trình độ này, nó mà bắt đầu hấp thu của ta hồn lực nữa à, đúng, nó muốn tiếp tục hấp thu hồn lực. Con mắt Hoắc Vũ Hạo sáng ngời, tiến hành cẩn thận lại phóng xuất ra một ít hồn lực đến, quả nhiên. Này xoay tròn cấp tốc trạng thái cố định tiểu cái phễu cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra hồn lực vốn là rất nhỏ run lên, ngay sau đó. Một cổ cường hoành hấp lực lập tức theo hắn bản thể truyền ra. Đem Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra hồn lực nhanh chóng nuốt vào một thôn phệ phần này hồn lực. Nhỏ nhỏ này cái phễu xoay tròn tốc độ rõ ràng lần nữa tăng lên, hơn nữa. Bản thân sinh ra hấp lực cũng tiến hành biến lớn Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được. Trong không khí thiên địa nguyên lực chợt bắt đầu bị vật nhỏ này cắn nuốt, hơn nữa, cỗ lực hút này còn trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Muốn tiếp tục hấp thu nữa hắn hồn lực như vậy quá trình hạng gì kỳ dị, Hoắc Vũ Hạo lúc này đã ở vào hưng phấn trạng thái. Lập tức lại phóng xuất ra một cổ hồn lực bị hắn thôn phệ, đồng thời. Mật thiết chú ý nó thôn phệ cỗ này hồn lực sau biến hóa lại một lần hoàn thành sau khi cắn nuốt tiểu cái phễu xoay tròn tốc độ rõ ràng lại tăng lên. Loại tốc độ này đã làm cho Hoắc Vũ Hạo rất khó nhìn rõ nó hình thái rồi, là trọng yếu hơn là, lần này hấp thu Hoắc Vũ Hạo hồn lực sau đó. Nó xoay tròn tốc độ căn bản không cần Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực đi điều khiển, mình là có thể duy trì cao tốc xoay tròn, đồng thời. Đối với tại thiên địa nguyên lực hấp thu, cũng rõ ràng gia tăng lên chính nó đang tăng cường mình, đã có thể sao, theo tiến hành phóng thích vật nhỏ này. Đến bây giờ, đã qua một phút đồng hồ thời gian, trên người nó. Đang từ từ thể hiện ra càng ngày càng nhiều kỳ diệu Hoắc Vũ Hạo dù sao tâm tính trầm ổn, dưới loại tình huống này. Hắn không có lại tiếp tục phóng thích hồn lực của mình rót vào nho nhỏ này cái phễu bên trong mà là cẩn thận quan sát đến nó tại hấp thu thiên địa. Nguyên lực sau biến hóa cái này tiểu cái phễu trước sau hai lần hấp thu nó hồn lực thời điểm thể tích rõ ràng đang gia tăng. Hai lần hấp thu xong tất về sau, thể tích đã tăng lớn đến to bằng hạt đỗ tương nhỏ. Mà hắn đang tiếp tục hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực thời điểm, thể tích gia tăng tốc độ liền rõ ràng thấp xuống nhưng là kéo dài hấp thu. Nó xác thực hay là đang tăng lớn đấy, không chỉ là thể tích biến lớn. Xoay tròn tốc độ cũng đang tăng thêm Hoắc Vũ Hạo thử đem tinh thần lực bám vào tại mặt trên của nó, vừa lúc mới bắt đầu còn có thể, nhưng rất nhanh. Tinh thần lực của hắn đã bị vung ra tại cao tốc xoay tròn bên trong. Cái này tiểu cái phễu chung quanh giống như có lẽ đã xuất hiện một loại kỳ dị từ trường, loại này từ trường tồn tại. Giống như hồ đã bắt đầu ảnh hưởng đến không gian chung quanh chính là như vậy. Phải là như vậy đi nếu như nó xoay tròn tốc độ lại tăng cường tới trình độ nhất định, bản thân lại đủ cường đại sau đó, có lẽ liền sẽ biến thành như thần thú đế thiên bên trong cơ thể hồn lực như vậy thế nhưng mà ta thì như thế nào đưa nó tồn trữ tại chính mình bên trong cơ thể đâu này, nếu như không thể tồn trữ. Đây hết thảy không phải liền đều không có ý nghĩa rồi hả, Hoắc Vũ Hạo cũng không nóng nảy, liền khoanh chân ngồi ở trên giường. phóng thích ra tinh thần lực cẩn thận quan sát đến cái này tiểu cái phễu hình thái vật nhỏ này xoay tròn tốc độ đang gia tăng. Thôn phệ tốc độ cũng đang kéo dài gia tăng sau nửa canh giờ, thể tích của nó đã lại tăng lên 1/3 cẩn thận quan sát, Hoắc Vũ Hạo phát hiện. Nó không gian chung quanh chấn động cũng không rõ ràng, tựa hồ là bởi vì bản thân còn thiếu rất nhiều cường đại duyên cơ thế nhưng mà. Luận thể tích nó nhìn về phía trên đã cùng thần thú đế thiên vận dụng hồn lực lúc xuất hiện này nguyên một đám tiểu hắc động không sai biệt lắm a hát. Bất quá cho dù như thế, Hoắc Vũ Hạo đã có thể cảm nhận được vật nhỏ này rất nguy hiểm rồi. Nó giống như là một cái tùy thời đều có thể bị nổ tung hỏa dược khố, nếu như đối với nó tiến hành xông tới. Đang tại cao tốc xoay tròn bên trong hồn lực xuất hiện không ổn định tình huống, tất nhiên là sẽ nổ tung đáng tiếc nơi này là quân doanh. Không có xử lý mão pháp nếm thử nó bạo tạc nổ tung sau bộ dạng phải chuyển sang nơi khác mới được nghĩ tới đây Hoắc Vũ Hạo thúc giục tinh thần lực. Từ bên ngoài ôm trọn ở cái này tiểu cái phễu. Tiến hành chậm rãi thử khống chế nó giảm tốc độ cùng ban đầu ở bên trong cơ thể tình huống có chỗ bất đồng, lúc này đây. Có lẽ là bởi vì tiểu cái phễu xoay tròn quá là nhanh. Đang khống chế trong quá trình liền gặp phiền toái không nhỏ Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực giờ mới bắt đầu đối với nó tiến hành khống chế. Cái này tiểu cái phễu vậy mà lập tức liền có rồi không ổn định cảm giác phảng phất lập tức muốn bạo tạc nổ tung tựa như. Hoắc Vũ Hạo vội vàng buông lỏng tinh thần lực phát ra tiểu cái phễu cái này mới một lần nữa ổn định lại bất quá. Cái này không làm khó được Hoắc Vũ Hạo, hắn đầu tiên thông qua tinh thần cái chắn ngăn cách tiểu cái phễu cùng ngoại giới liên hệ. Khiến cho nó không cách nào nữa thông qua hấp thu thiên địa nguyên lực tăng cường bản thân, sau đó mới chậm rãi giảm xuống nó xoay tròn tốc độ. Khiến nó tại ổn định dưới trạng thái, dần dần chậm lại trọn vẹn dùng 1 phút đồng hồ thời gian. Hắn mới khiến cho cỗ này trạng thái cố định hồn lực hoàn toàn đình chỉ xoay tròn. Tiểu cái phễu cuối cùng nhất trình là mũi nhọn hình dáng ra hiện trong tay hắn, trên xuống ngưng tụ áp xúc hồn lực tại đã mất đi xoay tròn sau đó. Tiến hành nhanh chóng tiêu tán, bị Hoắc Vũ Hạo một lần nữa thu nhập bên trong cơ thể vừa rồi cái này toàn bộ quá trình. Rằng có tiếp cận một canh giờ lâu thông qua cẩn thận quan sát, Hoắc Vũ Hạo mặc dù còn không tìm được bí quyết. Nhưng cuối cùng là hoàn thành lần này thí nghiệm có lẽ, lần này nhập môn sau đó, sẽ mang đến cho mình càng nhiều nữa kinh hỉ đâu này, hiện tại cần. Là càng nhiều nữa quan sát nhất định phải đi ra bên ngoài đi ra lều vải, Hoắc Vũ Hạo liếc qua bên cạnh cách đó không xa. Thuộc về đường vũ đồng lều vải chậm rãi thay đổi vũ hồn của mình. Phóng xuất ra rồi mô phỏng hồn kỹ bên trong cơ thể kinh mạch như trước có chút ẩn ẩn làm đau. Nhưng ở không cao cường độ thúc giục hồn lực dưới tình huống. Đã không có cái gì đáng ngại hắn thật sự là không muốn buông tha cho tốt như vậy cơ hội, nhiều khi, linh cảm liền là chuyện trong nháy mắt bỏ lỡ. Có lẽ dùng một đời tìm khắp không trở về ngay lúc đó cảm giác sở dĩ, Hoắc Vũ Hạo cũng không do dự quá lâu. Lập tức thông qua mô phỏng hồn kỹ tiến vào ẩn hình trạng thái. Lặng lẽ ra quân doanh Tinh La Đế quốc đại doanh cũng không nhiều như vậy dò xét hồn đạo khí, lấy năng lực của hắn. Tại tận lực thi triển dưới tình huống, rất nhanh sẽ đi ra ngoài ra quân doanh về sau, Hoắc Vũ Hạo triển khai thân hình. Chỉ là sử dụng không cao hơn 3 thành hồn lực hướng về phương xa bôn ba đi thân thể trạng thái so hắn tưởng tượng trong còn tốt hơn một ít. Tại đem bản thân hồn lực áp chế ở trình độ nhất định dưới tình huống. Cũng không có sinh ra quá lớn phụ tải đây đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói không thể nghi ngờ là tốt hiệu quả ước chừng ly khai quân doanh 10 mấy cây số. Sau đó, hắn phóng chậm lại bước chân tìm được một chỗ đồi núi sau lưng, thông qua tinh thần lực cảm thụ thoáng một phát chung quanh không ai. Lúc này mới lần nữa đã bắt đầu hắn thí nghiệm đã có trước kinh nghiệm, lúc này đây. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp liền phóng xuất ra rồi càng nhiều nữa hồn lực, thúc giục hồn lực tiến hành xoay tròn. Áp xúc chỉ dùng lúc trước một nửa thời gian. Hắn liền đem chính mình phát ra hồn lực thúc giục đã đến trạng thái cố định tiểu cái phễu trạng thái tại đây không còn là quân doanh. chung quanh cũng không có người nào khác, tự nhiên không cần sợ cái đồ vật này nổ tung tiểu cái phễu lơ lửng tại giữa không trung. Tại Hoắc Vũ Hạo không ngừng rót vào hồn lực dưới tác dụng. Xoay tròn tốc độ kinh người tăng lên đồng thời tiến hành điên cuồng hấp thu trong không khí thiên địa nguyên khí chỉ là một lát sau. Cái này trạng thái cố định tiểu cái phễu liền dần dần thay đổi thành lớn nhỏ cỡ nắm tay rồi, tại chung quanh nó. Vậy mà ẩn ẩn có màu trắng điện quang thoáng hiện, không gian chung quanh, đã bắt đầu uốn éo. Hoắc Vũ Hạo một bên cẩn thận quan sát, một bên dần dần giảm bớt mình hồn lực phát ra. Cái này tất cả đều lớn nhỏ cái phễu hình dáng trạng thái cố định hồn lực hấp lực sẽ phải so với trước kia mạnh hơn nhiều cho dù hắn giảm bớt. Hồn lực phát ra, cái đồ vật này cũng đang chủ động hấp thu trên người của hắn hồn lực. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được. Hồn lực của mình thậm chí tại theo trong lỗ chân lông phiêu giật mà ra. Bị nó dung hợp chung quanh phương viên trong phạm vi mấy ngàn mét vuông thiên địa nguyên lực đều đang bằng tốc độ kinh người hướng phía nó hội tụ tới. Mà trạng thái cố định hồn lực thể tích cùng xoay tròn tốc độ thủy chung đều đang kéo dài tăng cường lấy cuối cùng là một loại như thế nào pháp tác. Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn rất rõ ràng, cái này cái phễu trong ẩn chứa hồn lực càng là khổng lồ. Thì càng tiếp cận thần thú đế thiên hồn lực đặc tính rồi, đương nhiên. Chỉ là thần thú đế thiên bên trong cơ thể hồn lực một người trong tiểu hắc động gián đoạn hồn lực phát ra, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi lui về phía sau. Kéo ra mình và này tiểu cái phễu ở giữa khoảng cách nhưng là, hắn giật mình phát hiện trên người mình giống như là có cái gì lực hút vô hình tựa như. Này tiểu cái phễu rõ ràng nương theo lấy mình di động mà di động, đuổi theo mình không thể nào, cái đồ vật này đã lớn như vậy. Hoắc Vũ Hạo đều không nắm chắc khiến nó dừng lại trong nội tâm giật mình đồng thời. Hoắc Vũ Hạo cũng không kịp mình kinh mạch còn không có hoàn toàn khôi phục trên người hào quang lóe lên. Liền đã phát động ra di chuyển tức thời hơn nữa trực tiếp là lớn nhất khoảng cách hào quang lóe lên, Hoắc Vũ Hạo đã thoát ly khỏi rồi ngoài trăm thước. Này trạng thái cố định cái phễu hồn lực nhỏ nhẹ run rẩy một chút tựa hồ là đã mất đi mục tiêu. Cuối cùng không tiếp tục đuổi theo Hoắc Vũ Hạo rồi, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lui về phía sau, kéo ra 200 mét khoảng cách về sau. Mới dùng tinh thần của mình dò xét mật thiết chú ý cái này tiểu cái phễu tình huống, cách chương.